Vệ Lãnh Hầu thật là một võ tướng kỳ tài, am hiểu tập kích nhanh như thiểm điện. Lại có thể nhân cơ hội An Tây Vương Trình Hiến Dường Ngọc phái nhân thủ xâm nhập vào trong đội ngũ gả nữ nhi của An Vinh Vương gia, vào đúng lúc cháu ngoại An Tây Vương cử hành hôn lễ thì gây rối loạn, nhất cử đắc thủ ám sát An Tây Vương. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ quân mà Thái Phó đích thân bồi dưỡng bắt đầu công thành hãm trận. Phụ tá thân tín của An Tây Vương rất trung thành, dưới tình huống rắn mất đầu cũng không chịu bó tay chịu trói. Trong lúc từ thủ cửa thành, thì lại thả bồ câu đưa thư thỉnh cầu tiếp viện từ Du Bắc Vương và Lĩnh Nam Vương gần đó. Thế nhưng Du Bắc Vương Nhiếp Thụ Nguyên, Lĩnh Nam Vương Nhiếp Lộ Viễn phái binh đi cứu viện ở địa giới Bình Xuyên lại bị cây đổ tướng sĩ chặn đường, mượn cơ Bình Xuyên Vương tiến kinh diện thánh xem bệnh, không có chỉ lệnh của phiên vương, bọn họ không dám tùy ý cho phép để binh mã đi qua. Binh mã của Du Bắc Vương và Lĩnh Nam Vương muốn mạnh mẽ xông qua trạm kiểm soát. Kết quả tướng sĩ đối phương ai nấy đằng đằng sát khí, dũng mãnh phi thường, vũ khí móc ra đều lạ lùng và có hình dạng như liêm đao, chém chân ngựa như hái rau. Đám tướng sĩ hung hãn như thổ phỉ thế kia nào có giống thủ hạ của Bình Xuyên Vương bệnh lao mãn tính chứ? Rõ ràng chính là tinh binh được bố trí của Vệ Lãnh Hầu. Không kịp chờ đến lúc tiếp viện cho An Tây Vương, binh mã hai phe tại lộ khẩu Bình Xuyên đã hao tổn quá nửa. Tính tình Du Bắc Vương cũng lỗ mãng y như An Tây Vương, quan hệ tư giao giữa hai người rất thân thiết. Y vẫn khư khư cố chấp muốn xông qua ải cứu viện. Nhưng Lĩnh Nam Vương Nhiếp Lộ Viễn lại là kẻ khôn ngoan, vừa nhìn thấy tình thế kia thì trong lòng hiểu rõ Vệ Lãnh Hầu đã chủ tính rất lâu, bố trí chu đáo, kiếp nạn này An Tây Vương có chạy đằng trời cũng không thoát. Đắn đo suy nghĩ, vẫn là phải bảo tồn thực lực tự bảo vệ mình thôi. Vì vậy tiên phong rút lui, quay về Lĩnh Nam. Du Bắc Vương một cây làm chẳng nên non, có mắng Lĩnh Nam Vương lâm trận bỏ chạy cũng chỉ tốn công vô ích, thật vất vả mới xông qua phòng tuyến một cách vô cùng thê thảm, thế nhưng chiến dịch Bình Tây cũng đã viên mãn kết thúc. Đại quân Vệ Thị vòng trở lại, không cần tốn sức đã tiện tay xử lý sạch sẽ đám tàn binh đang cực kỳ mỏi mệt kia, ngay cả Du Bắc Vương đích thân dẫn binh cũng bị nhốt trong củi gỗ tụ họp cùng gia quyến thân tín của An Tây Vương áp giải trở về kinh thành. Hai ngày này, tuyến báo của các lộ phủ nha lui tới không ngừng, bụi đất cuồn cuộn trên quan đạo tại dịch trạm không có lúc nào được tiếp đất. Đợi đến lúc các đạo nhân mã tìm hiểu, Vệ gia quân đã chiến thắng hoàn triều rồi. Đại quân chiến thắng tiến vào cổng thành ngày đó, toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều náo động chen chúc hai bên đường lớn mong ngóng chiêm ngưỡng dáng vẻ Hắc Kỳ quân mặt xanh nanh vàng trong truyền thuyết. Vệ Lãnh Hầu đích thân mang theo tiểu hoàng đế lên thành lâu khao ba quân tướng sĩ đại thắng khải hoàn, còn binh bộ thị lang thì đã sớm phụng chỉ ra ngoại thành cách trăm dặm đón tướng sĩ. Đợi đến khi tận mắt, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy trang bị của Hắc Kỳ quân đều là vũ khí tân tiến do quân khí giám chế tạo, sự tình phỏng đoán trước đó lập tức sáng tỏ. Lòng dạ của Vệ Hầu lại có thể thâm sâu đến thế. Thượng Ngưng Hiên bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao y luôn cảm thấy lòng y bắt đầu không còn yên ổn nữa. Trong đám bách tính thượng tầng hết ăn lại nằm hục hạc lẫn nhau, chỉ biết rằng hôm nay có thể nhìn thấy phong thái của thánh thượng và thái phó đại nhân. Vì loan giá của thánh thượng mạn che trùng trùng, bọn họ lại không thể ngẩng đầu nhìn trộm long nhan, nhưng thái phó đại nhân Định Quốc Hầu thì lại không như thế. Vệ Lãnh Hầu không ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, mà là cưỡi trên chiến mã cao to, mặc một thân khôi giáp lấp lánh ánh bạc, anh khí người người, mày kiếm mắt lạnh, khiến cho nữ tử toàn kinh thành trông thấy mà lòng run rẩy. Cách chương.